Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 95, gocchuyenaudio.com. Nàng thế nào cũng không có cách đem một người rõ ràng biến thành một động vật, cũng càng không thể tưởng tượng một động vật biến thành lơ nhuống chi, người kia ngày hôm qua và mấy ngày trước còn đứng trước mặt nàng. Kia tế ti đại nhân vì sao phải bung dù, nghe nói tế ti đại nhân gặp ánh trăng sẽ biến về chân thân. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, vậy, người lớn như vậy có từng nghe qua một người tên Tử Nguyệt? Lần này Thu Mặc hồi lâu sau đó mới nói. Nếu như bà không nói sai, ta cũng không nhớ lầm, thì trăm năm trước Kỳ Lân bị vương giết chết, tên của nó hình như là Tử Nguyệt. Ngực một trận kịch liệt đau, A Cửu hơi cúi thấp thân thể, nhìn bên hông lộ ra yên hoa. Chẳng lẽ đều là trùng hợp, trăm năm trước Kỳ Lân bị giết là Tử Nguyệt, mà lần đầu tiên nghe được tên này, trong đầu nàng liền xuất hiện một thanh âm thiếu niên tuyệt vọng. Kiếp sau ta không còn là Tử Nguyệt, nương nương ốc đồng cay sao người muốn đây ạ? Trong tay Hồng Nhi cầm một hỏa lò, vội vã tiến vào. A Cửu đạm nhiên nhìn, sai Hồng Nhi đi xuống chẳng qua là mượn cớ, lại không ngờ trong đại đông thật sự có ốc đồng. A Cửu trong lòng chỉ nghĩ về sự tình Tử Nguyệt, làm gì có tâm tình ăn ốc đồng. Nhưng vừa ngẩng đầu thế nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi tới. Nương nương, Hoàng thượng tới. A Cửu nhíu chặt chân mày, đối Hồng Nhi nói. Đem vào trong ăn, nói xong lập tức cũng đứng dậy theo vào, ngồi xuống cúi đầu ăn ốc đồng ngự thiện phòng làm. Ốc đồng là bạo sao, còn tăng thêm ớt cựa gà, sau đó lại đặt trong ớt bảo lý. Ăn trong miệng giống như có đại hỏa xẹt qua, nhưng mà vừa ăn đã nghiền, Mai Nhị, đừng không hiểu quy củ. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua quân Khanh Vũ đặt chân đến Mai Ẩn Điện. A Cửu đứng dậy hơi hành lễ, ánh mắt lại chỉ chốc lát rơi vào người hắn, gật đầu, rồi lại nhìn hồng canh cuồn cuộn ốc đồng. Quân thần khác biệt, hắn là quân, nàng thần. Ý nghĩ rằng bậy này là khi hắn một câu sống không bằng chết, nàng mới nghĩ ra. Tựa hồ cảm thấy A Cửu cố ý vắng vẻ ánh mắt, con ngươi quân Khanh Vũ trầm xuống, nghiêm nghị ra lệnh, Mai Nhị, ngươi dám không ngẩng đầu nhìn chẫm. Chẳng lẽ ốc đồng kia so với hắn có lực hấp dẫn hơn? Không dám, quân Khanh Vũ thở hốc vì kinh ngạc, không ngờ A Cửu trả lời như vậy, nhíu mày. Vì sao không dám, quân thần khác biệt thần sao dám ngẩng đầu nhìn thẳng Long Nhan. Phóp, ngoài cửa truyền đến tiếng cười hữu danh khó có thể nghe thấy. Ánh mắt quân Khanh Vũ cảnh cáo quay ra, người trong phòng lúc này cũng tức thời lui xuống. Chẫm cho phép ngươi ngẩng đầu nhìn chẫm. A Cửu có chút không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng vẫn như cụ cúi đầu. Hoàng thượng, này không phù hợp quy củ. Quân Khanh Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Chẫm lệnh ngươi ngẩng đầu, bằng không chẫm đem ốc đồng của ngươi ném ra bên ngoài. Thành âm hắn nghe tựa đứa nhỏ giận dỗi xúc động. A Cửu khẽ cắn môi, ngước mắt nhàn nhạt nhìn đối phương. Trong mắt chống lại ánh mắt đối phương thập phần sán lạn, thậm chí có điểm tươi cười. Tóc hắn dùng bạch ngọc châm vén sau ót, sơ qua thập phần tinh xảo, vài sợi theo bên tai rũ xuống, khuôn mặt tinh xảo càng thêm nhu hòa hoàn mỹ. Vẫn là tuyết sắc y sam, màu trắng áo choàng, nhưng cổ áo thêu kim sắc hoa cúc, bên hông đeo ngọc bội xanh biếc rất hợp, dung mạo càng thêm tuyệt diễm, cũng cảm thấy ngọc thụ lâm phong. A Cửu hơi ngẩn ngơ, rất nhanh rời đi ánh mắt. Hoàng thượng muốn xuất môn, gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn mặc như thế. Thế nào, coi được không? Hắn cười đắc ý nói. Ân, không sai. A Cửu tham luyến mỹ thực liền chỉ vị trí bên cạnh nói. Hoàng thượng, ốc đồng nếu không ăn thịt sẽ già. Người nếu không ngại cũng ngồi xuống đi. Làm như được khích lệ, quân Khanh Vũ đảo qua trong lòng không hài lòng, nhưng thật đúng nghe lời ngồi xuống. Chỉ là khi nhìn hồng canh cuồn cuộn ốc đồng kia, lông mày tinh xảo lập tức nhăn lại, Mai Nhị, thứ này có thể ăn sao? A Cửu cầm một con ốc đồng xinh xắn chấm vào nước canh, đặt ở bên môi nhẹ nhàng mút thịt thơm ngập trong nước cay mùi vị phi thường tốt. Hắn từ nhỏ đến từ Mạc Bắc, hiện tại đế đô ở phương Bắc, cho nên chưa bao giờ ăn qua thức ăn cay. Huống chi ốc đồng này thoạt nhìn cực kỳ xấu xí, căn bản khó có thể ăn. Nhưng A Cửu lại ăn rất chăm chú và ngon miệng, tựa hồ không dành để ý đến hắn. Hắng giọng một cái, đối diện với nữ nhân không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn, quân Khanh Vũ sắc mặt lại bị lây không vui. Thầm nghĩ không bằng trực tiếp đem phẫn nộ đổ lên đám ốc đồng này. Trong lòng khẽ động, hắn cũng dùng đũa gắp một cái, nhưng khi đặt xuống lại không có cách nào hạ chúng. Ngoan ngoãn nhẫn nhịn học bộ dáng của A Cửu, cầm một cái đặt bên môi hút mạnh. Khụ khụ khụ, quân Khanh Vũ che miệng thống khổ ho khan, toàn bộ mặt đều bị cay đến đỏ bừng, cặp tử đồng cũng tràn ra nước mắt. Mai. Hai cay, canh ớt cựa gà làm cho tự yết hầu đến dạ dày đều cay đến khó chịu, quân Khanh Vũ nói năng liền trở nên lộn xộn. A Cửu cũng luống cuống chạy vội qua cầm lấy chén nước uy hắn mấy ngụm, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng. nàng căn bản không nghĩ đến Quân Khanh Vũ sạch sẽ như vậy sẽ ăn thứ này. Nước, một hơi đem chén nước trong tay nàng uống xong, yết hầu như cũ vẫn cay muốn bốc hỏa, hắn chăm chú nắm tay A Cửu, hô. Cách Trương,